Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 15 của bộ truyện Lời Phi Có Độc của Yêu Nghiệt Vương Gia. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tướng quân, ngoài cửa Bắc và cửa Nam, quân địch kêu gào, nói ngài. Lính ở trạm dịch ngước mắt nhìn khuôn mặt đen thui của Chu Mạc, ngôn ngữ lộ vẻ khó khăn, nói. Nói đi, Chu Mạc gầm lên. Nói ngài là thứ hèn nhát, cháu của con rùa, chỉ biết núp trong mai không dám ứng chiến. Lính ở dịch trạm nói một hơi, không dám thở mạnh, cúi đầu xuống. Truyền lời cô bản tướng quân, ra ngoài thành ứng chiến. Chu Mạc vốn nén lửa giận trong lòng, lúc này những lời này không thể nghi ngờ thêm dầu vào lửa, lập tức lạnh giọng ra lệnh. Kết quả đêm đó Chu Mạc dẫn quân quét sạch 8 cửa thành. Trừ 8 cửa thành, Hàn Vương còn lưu lại cho hắn một mai rùa đen. Hắn ngay cả bóng dáng của Hàn Vương cũng không thấy. Chu Mạc tức giận sôi sục, bị tức tới bệnh không dậy nổi. Cái gọi là địch nấp ta nhiễu, địch tiến ta lùi, phương châm chỉ đạo tác chiến thống nhất được Hàn Vương phát huy vô cùng tinh tế. Khắp nơi trong thành đều có quan binh lục soát, cửa thành càng thêm đóng chặt, không cho phép ra cũng không cho phép vào, khắp nơi đều có thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm. Ôm Noãn nhìn tường đồng vách sắt này, lại nhìn quân dập hàng. Chúng ta ra ngoài thế nào chứ? Đã vào được. Hắn ngừng một chút. Bổn vương không ý định ra ngoài đâu. Chúng ta đi mở cửa thành sao? Ôm Noãn ngước mắt đánh giá cửa thành dày tới ngàn cân này, hai người bọn họ hợp lực bao lâu mới có thể mở ra chứ, mà ở trong khoảng thời gian đó sẽ có bao nhiêu binh lính như núi vọt tới chém bọn họ nát thành vụn thịt. Bọn họ cần phải chém bao nhiêu người để tự vệ đây? Người thật sự do Mộ Dung Nhu gả cho ta sao? Còn không đợi nàng đánh giá ra một con số đại khái, lại nghe giọng quân dập hàng vang lên trên đỉnh đầu nàng. Sao? Nàng ngước mắt nhìn phía hắn, nhất thời không kịp theo tiết tấu suy nghĩ của hắn. Quân dập hàng cũng không lên tiếng, cho tới sau một lát khá lâu nàng mới phản ứng lại được, hắn đây là ngầm trào phúng chỉ số thông minh của nàng. Đêm công thành thứ ba, Hàn quân bắn hai lần truyền đơn vào trong thành Duyệt Châu, đánh hai đợt du kích xong thì không tiếng động biến mất. Cái gọi là nhất cổ tá khí yếu đi lần thứ hai và đến lần thứ ba thì sụp đổ. Tướng sĩ thành Duyệt Châu bị Hàn quân tàn phá tinh thần liên tục ba đêm, từ ban đầu sĩ khí tăng cao chuẩn bị chiến tranh, đến sau đó có lực mà không có chỗ phát tiết, đầy bụng tức giận, rồi tới bây giờ vẻ mặt uể oải ngáp liên hồi, thỉnh thoảng còn thân thiết chào hỏi đôi câu với Hàn quân đánh du kích ở phía dưới. Mà từ sau khi có phó tướng bị giết, các tướng lĩnh không khỏi trông gà hóa cuốc, nhìn ai cũng giống như phần tử khủng bố, trong lòng cảnh giác. Chỉ trong vòng thời gian 3 ngày ngắn ngủi, từ tướng lĩnh cho tới binh lính không khỏi chịu đủ đau khổ về tinh thần. Trong đau khổ này, lúc tờ mờ sáng, bọn lính thủ thành bụng đói mệt mỏi, lúc đội gác bị một tiếng nổ chấn động dưới chân thành, ngay cả tường thành cũng rung nhẹ rồi kết thúc. Theo tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển, không trung tách ra lửa khói rực rỡ, chiếu sáng khắp bầu trời. Cờ xí trên tường, phất phơ theo chiều gió, cùng nhau gãy lìa tận gốc đổ xuống, vết chém cực kỳ bằng phẳng, giống như đã sớm có người dùng đao sắc chặt đứt. Bọn lính bị chấn động, đến lờ mờ, phát giác ra, đầu óc còn chưa kịp hồi phục tinh thần, lại nghe tiếng giết chấn động trời truyền tới. Trên lầu, cửu trọng tháp, kiến trúc cao nhất, mang theo tính biểu trưng của thành Duyệt Châu. Cờ Hàn quân vù vù phấp phới, đón ánh nắng sớm trong gió. Mấy ngày này, tinh thần chiến đấu của Hàn quân tích tụ trương lên, mà quân lính giữ thành thì trong lòng kinh hãi, cho rằng trong thành Duyệt Châu đã bị Hàn quân chiếm lĩnh, tức thời đại loạn. Đợi tới khi Chu Mạc nằm trên giường bệnh, nghe nói binh đến phía bên ngoài định mang bệnh đi chiến đấu, thì đã thấy phó tướng kinh hoàng báo lại rằng Hàn quân đã phá thành mà vào. Thần thể Chu Mạc mới vừa có chuyển biến hơi tốt đẹp, bị tin tức này đả kích, phun ra một ngụm máu. Cuối cùng chỉ đành phải dẫn thủ hạ thân binh tránh mũi tấn công bén nhọn của Hàn quân mà chạy trốn. Cuộc chiến Diệt Châu, Hàn quân đại thắng. Hàn quân vào thành, kỷ luật của quân đội nghiêm minh, dân chúng hai bên đường hoan nghênh, Bạch Ưng thân thiết vẫy tay phía dân chúng. Cố Thần Vũ cười đến hàm súc lạnh nhạt, đùi khóe mắt Lạc Phi liếc xéo, cằm nhếch lên. Ba đại chủ tướng mặc dù thân thiện xa cách, kiêu ngạo đủ hình tượng không giống nhau, nhưng tư thế oai hùng bừng bừng, phấn chấn, đẹp trai tuấn tú của bọn họ ở trên lưng ngựa cũng quyến rũ vô số cô nương thiếu phụ, khiến cho các nàng thét chói tai liên tục. Nhưng ở trong kích động của bọn họ lại đồng thời không thấy Hàn Vương, trong lòng lại nổi lên thất vọng không nhỏ. Nghe nói người chọc tức Chu Mạc con rùa đen bị bệnh không dậy nổi, người thật đúng là xuất thủ bất phàm đấy. Bạch Ưng nói với Lạc Phi đang mỉm cười bên cạnh mình. Chị náo chứ không đánh, rất bực mình. Gia bực mình dĩ nhiên phải khiến cho hắn bực mình theo. Nếu không phải vương gia hạ lệnh cẩn thận chờ căn dặn, gia sớm trừng trị hắn rồi, nào còn có thể để cho hắn trốn thoát được chứ. Lạc Phi mất hết hứng thú, vứt ánh mắt quyến rũ với các cô nương đang hét lên rồi nói. Vương gia tự có sắp xếp của ngài ấy. Bạch Ưng vừa nói vừa quay sang nói với Cố Thần Vũ. Cố huynh, nhanh như chớp của huynh ngược lại thật sự khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Bạch huynh quá khen rồi. Cố Thần Vũ nói. Ca ca, tại sao không thấy Hàn Vương? Huynh muội Tần gia nhận được tin tức chạy tới, Tần Hoài Châu hỏi ca ca bên cạnh, đợi hồi đâu không nghe được đáp án, nàng quay đầu nhìn thấy Tần Hoài Xuân đang si ngốc nhìn chằm chằm theo một hướng khác, nàng giơ tay quơ quơ trước mặt hắn. Ca ca. Châu Châu, muội xem, kia có phải là Phi Phi cô nương hay không? Tần Hoài Xuân lẩm bẩm ra tiếng. Nhìn cẩn thận có vẻ rất giống. Tần Hoài Châu nhìn theo tầm mắt hắn, nhìn lại chân chừ, vẻ mặt xinh đẹp quá mức của nàng kia ban đầu lưu lại cho nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nhưng người trước mắt này mặc dù mặt mày tương tự nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác không giống. Nàng kia cho người ta cảm giác quyến rũ, mà nam tử trước mắt trong bộ giáp màu bạc trên ngựa lại khiến cho người ta xem nhẹ dung mạo hắn, mà bị hấp dẫn bởi vẻ anh tuấn lạnh lùng phát ra từ trên người hắn. Nàng nhìn Bạch Ưng cùng xuất hiện bên cạnh Lạc Phi lần trước, suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng lẽ hắn và Phi Phi cô nương là huynh muội sao? Tần Hoài Xuân vẫn nhìn Lạc Phi trầm mặc không nói. Ánh bình minh vừa ló dạng, sương mù buổi sáng tan đi, quân dập hàng trên tủ lầu Cổ Trọng Tháp mặc bộ đồ màu trắng, vẻ tao nhã lưu chuyển quanh thân, lưu lại vẻ cô độc. Hắn cúi đầu nhìn ba quân cảm xúc cao phút dưới tháp, vẻ mặt lạnh nhạt. Khi tầm mắt xẹt qua một chỗ thì thân thể của hắn vùng vụt như nhạn múa bay trên không mà xuống, đúng lúc mọi người ca ngợi vẻ đẹp bất ngờ thì đồng thời thấy hắn xách ra một bóng dáng mảnh mai từ trong đoàn đội, lời nói mang theo châm chọc. Thế nào, lại muốn chạy trốn sao? Cũng chỉ trong giây lát, khi đại quân tụ hội, nàng có thể chạy đi lần nữa từ bên cạnh hắn, nàng thật sự có khả năng này. Ba người ngồi thẳng trên ngựa, khi nhìn thấy người xách ra thì vẻ mặt khác nhau, lại cùng nhau hướng tầm mắt về phía hai người. Không có. Ôm nõn quả quyết bác bỏ. Ta chính là định trải nghiệm một chút cảm giác đứng ở phía dưới ngẩng đầu lên nhìn vương gia, chiêm ngưỡng phong thái của vương gia thôi. Cảm giác thế nào? Vô cùng tốt. Ánh mắt người bốn phía lấp lánh như có thần nhìn hai người, rối rít suy đoán quan hệ của nữ tử này với Hàn Vương. Trong đám người không ít ai nói một câu. Đó không phải Hàn Vương phi sao? khi ta đi kinh thành từng gặp một lần. Mọi người đột nhiên hiểu ra, ánh mắt chuyển thành nóng bỏng, hoặc đố kỵ, hoặc hâm mộ nàng. Hàng Vương Phi sao? Cố Thần Vũ khiếp sợ, nhìn phía Ôn Noãn, ánh mắt phức tạp. Quân Dập Hàng nhìn nữ nhân trước mắt liên tục nói dối, đều đúng lý hợp tình, lại sức mạnh tràn đầy, không biết tại sao lại có ảo giác, không căm ghét, còn có thành thói. Hắn cau mày nhẹ đến không thể nhận ra, bàn tay trong tay áo khựng lại một chút, nhưng vẫn lấy ra một lá thư, đưa cho nàng. Hai chữ, từ thư trên lá thư, lời của hắn chuyển thành lạnh lùng, vô tình. Từ nay về sau, ngươi không bao giờ là Hàng Vương Phi nữa. Bước ngoặt này không thể dùng mau có thể hình dung, mà là khoảnh khắc giữa trời nghiêng lệch đất. Một khắc trước, Ôn Noãn còn có cảm giác vô cùng khá, giờ khắc này chỉ cảm thấy như bị sét đánh, đau lòng tới tứ chi bách hài, cố làm ra vẻ lạnh nhạt lại không hiểu nói. Không biết vì sao vương gia lại hưu ta. Bổn vương tuyệt đối không cho phép nữ nhân của Mộ Dung Nhu gả tới làm vương phi của bổn vương. Huống chi, bổn vương không tính là phu thê chi thật đối với người. Đáy mắt Quân Dập Hàng hoàn toàn lạnh đùng, trong lòng không biết vì sao khi nói câu này lại ở trong mờ mịt sinh ra tia đau đớn, nhưng hắn vẫn không để ý tới lý do của phần đau đớn này. Hắn vừa hứa hẹn với Mộ Hàng cho một danh phận, liền quyết định sẽ không có chút dính dáp gì với nữ nhân khác. Cho dù thời thế bây giờ nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, chỉ có điều Quân Dập Hàng hắn mong muốn chỉ làm bạn với một người đến cuối quãng đời còn lại, vậy là đủ rồi. Ta biết. Ôm Noãn hết sức kéo ra ý cười, tùy hết sức khống chế chìa tay đón nhận thư, nhưng vẫn không kiềm chế được, hơi run rẩy. Cố Thần Vũ trên lưng ngựa nhìn thấy tất cả, nhưng cũng không nhịn được nữa. Bảo bối trong lòng hắn che chở trăm bề lại khiến cho người ta xem thường như vậy. Một tấm chân tình lại bị Quân Dập Hàng nhục nhã chài đạp trước mặt mọi người, khiến hắn làm sao có thể nhìn tới mà không để ý. Nhưng hắn đang định phi thân xuống, lại thấy ánh mắt hàm chứa cầu khẩn của Noãn Bảo nhìn về phía hắn, ý bảo hắn không nên nhúng tay vào. Hắn hùng hằng nhắm mắt, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Nữ nhân yêu sâu đậm bị thương, thế nhưng hắn chỉ có thể lẳng lặng nhìn, cảm giác này thật sự là đáng chết. Khoảnh khắc khi Ôn Noãn chìa tay tiếp nhận thư từ hôn, mắt Quân Dập Hàng nhìn về phía khác, chẳng biết tại sao bản năng nơi đáy lòng hắn cừ tuyệt nhìn nụ cười khó coi hơn khóc lúc này của nàng. Vì vậy hắn không nhìn thấy ánh mắt Ôn Noãn ra hiệu cho Cố Thần Vũ, mà Lạc Phi và Bạch Ưng sớm đã bị bước ngoặt như màn kịch hài này chấn động mất hồn vía, nào còn có ý định chú ý về phía ánh mắt nhỏ nhỏ đó. Vương gia, bảo trọng. Ôn Noãn chỉ cảm thấy hơi sức toàn thân giống như bị rút hết, lòng đau giống như bị đánh tê liệt, nhưng nàng cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Giờ này, ngày này, khắc này, suy cho cùng, một tay nàng tạo thành, nhưng nàng cũng không hối hận, nàng dùng sức nắm chặt thư từ hôn trong tay, xoay người rời khỏi, mỗi một bước đi, đau giống như dẫm trên mũi đau, khiến nàng muốn dừng chân, không muốn tiến tới. Kiên cường một chút, Ôn Noãn, đây chỉ là triệt để từ biệt quá khứ, cũng không phải thật sự rời khỏi, người không phải còn có thể lấy thân phận Mộ Hàng hầu hạ bên cạnh hắn sao? Nàng yên lặng động viên mình, nhưng một âm thanh khác lại đang nói, cho dù hầu hạ bên cạnh hắn cũng lấy thân phận một nữ nhân khác, một cái mà khác hầu hạ bên cạnh hắn, người bây giờ bỏ lỡ một thứ tốt đẹp nhất đời này. Ôn Noãn, người sai lầm rồi, cho dù hôm nay không hối hận, cuối cùng sẽ có một ngày người phải hối hận. Trong đầu Ôn Noãn đủ các loại giọng nói và hình ảnh đang xen, nàng chỉ cảm giác trong đầu hỗn loạn giống như sắp nổ tung, trong tai không hề nghe được bất kỳ âm thanh gì khác, chỉ từng bước một kiên định rồi mờ mịt rời khỏi. Trên mặt giống như có thứ gì đó ấm áp chảy xuống, nàng đưa tay sờ mới phát hiện không biết nước mắt chảy xuống từ khi nào. Đám người bao vây rối rít tự động nhường đường cho nàng, ánh mắt vốn nhiệt tình, hâm mộ, ghen tị, tất cả chuyển thành thương hại, đồng tình. Vương gia, Bạch Ưng rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói. Các ngươi không cần nhiều lời, chuyện của bổn vương. Quân Dạp Hàng trực tiếp cắt đứt lời hắn, tay thả lỏng phía sau dần nắm chặt. Nếu không phải nể tình nàng chỉ là một con cờ của Mộ Dung Nhu, sao hắn có thể đơn giản thả nàng đi như vậy chứ? Lão tử không nhìn nổi nữa. Lạc Phi tức giận, trực tiếp quay ngựa rời khỏi. Bạch Ưng lắc đầu mà nhíu chặt, không biết vì sao sự tình lại biến thành dáng vẻ như bây giờ. Sau khi vương gia khỏi bệnh thì không chủ động nhắc tới vương phi, ngay cả bọn họ nói tới cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, giống như không biết. Vậy mà bây giờ xa cách lâu ngày mới được gặp lại là chuyện mừng rỡ, thế nhưng vương gia lại trước bao nhiêu người hưu thê. Trong lòng Bạch Ưng thở dài, vương gia, tương lai ngàn vạn lần ngài đừng vì chuyện hôm nay mà phải hối hận đấy. Vương gia. Lúc này, một tên lính vội vàng bước lên trước, ghé vào tai Quân Dập Hàng, nói nhỏ mấy câu. Vẻ mặt Quân Dập Hàng lập tức lạnh lẽo, nhìn về phía bóng lưng mỏng manh gầy gò, cách đó không xa, nói. Bắt nàng ta lại cho bổn vương. Thành Diêm, Mạnh Cô Nhiễm nghiêng người, dựa vào mái nhà, nhìn Sở Hoàng đang bắt thỏ trong rừng trúc phía dưới, khóe môi dâng lên ý cười. Sở Hoàng bắt được thỏ vui mừng, giơ cao tay túm thỏ, quờ múa về phía hắn. Con thỏ này lớn nhỏ vừa đúng, chính là thích hợp nướng ăn đấy. Hắn nhìn con thỏ, kết luận. Không được, thỏ này không thể ăn được. Sở Hoàng nghe hắn nói, lập tức ôm chặt thỏ vào ngực, cẩn thận nhìn hắn. Nó là bằng hữu của ta. Sau khi hắn nói xong thì dùng cặp mắt tròn to nhìn chằm chằm Mạnh Cô Nhiễm, thấy hắn không phản đối, lúc này mới tràn đầy vui mừng, giơ thỏ lên nói với hắn. Ngươi xem, nó trắng như vậy, kêu nó là tiểu bạch có được hay không? Nếu nó là bằng hữu của ngươi, ngươi tự mình làm chủ là được rồi. Nhưng ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Ý kiến của ta là ăn nó đi. Tiểu Bạch, tiểu gia dẫn ngươi đi ăn thịt nha. Sở Hoàng yên lặng nhìn Mạnh Cô Nhiễm, cười đến cực kỳ xảo trá trên đầu, nhỏ giọng nói bên tai của thỏ, rồi ôm nó rời khỏi. Chủ thượng, Mộ Dung Nhu phái 50,000 đại quân tăng viện, đã hội họp với tàn quân của Chu Mạc. Hiện giờ 10,000 đại quân đã bao bọc vây quanh thành Dược Châu rồi. Sở Hoàng vừa mới đi, Thanh Nham liền im hơi lặng tiếng, xuất hiện sau lưng Mạnh Cô Nhiễm. 10,000 đại quân bao bọc vây quanh thành Duyệt Châu, tiếng trống chấn động chu vi trăm dặm. Chủ tướng Chu Mạc từ trong đại quân thúc ngựa mà tới, xách thương chỉ thẳng vào trong thành, cao giọng hét. Hàng Vương, người có bản lĩnh đừng đùa giỡn trò bịp bợm trong bóng tối, đường đường chính chính đánh một trận tự chiến với bản tướng quân đi. Gió đưa giọng của hắn vào trong thành, nhưng lại lấy được giọng nói cực kỳ khinh thường của Lạc Phi truyền tới. Dựa vào ngươi sao? Dứt lời, tay hắn cầm lãnh kiếm phi thân mà xuống, kiếm khí ngang trời xẹt qua đánh thẳng vào mặt của Chu Mạc. Hai nam nhân nghẹn tức giận giống nhau, vừa va chạm tới, phía trước đại quân dưới tường cao, thương bạc bay lượn, kiếm lạnh như sương, nhiều chiêu nhanh như tia chớp ra tay tàn nhẫn, có xu thế không chết không dừng. Hai chưởng đụng nhau, chỉ trong khoảnh khắc, nội lực bốn phía kích động, các bay đá chạy, binh lính gần bên bị bức tới giơ tay che mắt, liên tiếp lùi về sau. Chu Mạc bị bức rơi xuống ngựa, mà Lạc Phi phi thân lên không trung, quay trở lại đầu tường. Lạc Phi đưa tay là vết máu trên khóe môi, ánh mắt đào hoa nhấm từng tầng khí lạnh nhìn Chu Mạc, dùng thương ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ khó coi, mang cười, nói. Chỉ với dáng vẻ khiếp nhược này của người, mà vọng tưởng muốn đấu một trận với Hàng Vương sao? Trước đại quân, người thật sự xem ra, thật đúng là không biết xấu hổ. Ta nghĩ, người nên dứt khoát xách thương tự vẫn, như thế mới có thể thể hiện ra về phần bản sắc của đại trượng phu. giữ được chút mặt mũi. Chu Mạc há miệng phun ra ngụm máu, không biết bị tức hay lúc giao thủ với Lạc Phi bị nội thương. Đôi mắt đen như mực của hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Phi đang ở trên cổng thành, có thái độ cực kỳ khinh miệt, trong tay nắm chặt thương bạc, đột nhiên nhấc đầu thương nhắm ngay cổ họng mình. Tướng quân! Hành động lần này của hắn khiến phó tướng cách đó không xa hoảng sợ, kinh hãi. Ngay cả Lạc Phi trên đầu tường châm biếm trên khóe môi theo đó khựng lại, đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng sau một khắc lại thấy Chu Mạc cầm thương bạc trong tay đang đâm vào cổ họng mình, đồng thời eo ếch gặp lại, cổ ngửa ra sau, thương bạc đánh một vòng trên đầu ngón tay, giống như tia chớp gào thét mà đi về phía của Lạc Phi đang đứng trên đầu tường. Thế đi của thương bạc nhanh mà mãnh liệt, trong chớp mắt đã tới trước người của Lạc Phi. Hắn tránh không thể tránh, đầu thương đâm tới áo bào hắn, sắp đâm vào trong ngực bụng thì đột nhiên gãy làm hai đoạn, phương hướng nghịch chuyển xuyên vào lồng ngực Chu Mạc, còn chưa kịp thu hồi vẻ hả hê trước đó. Tất cả xảy ra quá nhanh chóng, chỉ trong điện quang hỏa thạch, đối với kết cục này, người ngựa hai phe đều rơi vào tình trạng kinh hãi. Ngay cả bản thân của Chu Mạc cũng không thể tin cúi đầu nhìn thương bạc bị gãy làm đôi, đâm trước ngực, phun trào chảy máu thành cái lỗ lớn, lại cố hết sức ngẩng đầu, nhìn về bóng dáng tuyệt thế, cầm kiếm đứng chắp tay trên tường thành, cuối cùng chậm rãi, nhắm mắt lại, té xuống. Đến khi chết mới hiểu, suy cho cùng là do hắn quá mức tự phụ. Nam nhân này, cho dù hắn dốc cả một đời, cũng không theo kịp. Hắn thật sự không xứng làm đối thủ, đánh một trận với người đó. Trong đại quân, tướng lĩnh Hầu Úc của viện quân do Mộ Dung Nhu phái tới, mắt lạnh nhìn một màn này, giơ tay gọi tiểu tướng bên cạnh, nhỏ giọng căn dặn mấy câu, giơ tay lên định hạ lệnh đại quân tiến công, lại thấy trước mắt lóe lên tia sáng bạc, cổ như có thứ gì lạnh lẽo lướt tới rồi mất đi tất cả tri giác. Quân dập hàng, không hổ là chiến thần của nước Linh. Hai người chủ tướng trước sau bỏ mình, 10 vạn đại quân như rắn mất đầu, rối loạn trong chốc lát thần kỳ này, rồi sau đó ào ào quỳ một chân trên đất, chủ động quăng mũ cởi giáp, thề thần phục Hàn Vương. Trận chiến này lấy Hàn quân hoàn toàn thắng lợi mà chấm dứt, sự tích anh dũng lấy đầu tướng địch trong 10 vạn đại quân của Hàn Vương truyền khắp đầu đường ngõ tối. Không ít thanh niên trai tráng rối rít thu dọn hành trang đến đầu quân dưới cờ của Hàn Vương để thực hiện giấc mộng nam nhi của mình, càng khiến cho khu vực Giang Đông vững vàng nắm trong tay Hàn quân. Thậm chí không ít châu huyện chủ động thoát khỏi chính quyền triều đình, quy thuận dưới trướng của Hàn Vương. Dõi mắt thiên hạ, Hàn Vương đã có xu thế quy về. Nhưng chiến sự thắng lợi cũng không khiến cho vẻ lạnh lẽo chìm giữa hai chân mày quân dập hàng giảm bớt chút nào. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn lúc nào cũng không thể kiềm chế mà hiện lên khuôn mặt cười đến đau thương và đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng của Ôn Noãn. Vẻ mặt như vậy hình như có rất nhiều thứ gì đó bao hàm, khiến cho hắn không nhìn thấy rõ, lại cảm thấy mờ mịt, trong lòng đè nén không thở nổi. Vương gia, đây là canh sâm ta tự tay nấu vì ngài, ngài uống một chút khi còn nóng đi. Ngọc Dao cười nhẹ nhàng đưa chén canh cho quân dập hàng. Ai cho người tiến vào? Ra ngoài đi. Quân dập hàng nhìn tờ giấy tuyên thành, không biết bị nhỏ mực nước từ khi nào, bút cầm trên tay thật lâu không hạ xuống, đặt lên giá bút, lạnh giọng trách mắng. Ngọc Dao chỉ vì thấy vương gia mấy ngày gần đây cả người đều vất vả, muốn bồi bổ thân thể cho vương gia, vương gia cần gì phải tức giận như vậy chứ? Ngọc Dao cắn môi, trong mắt rưng rưng nhìn hắn rất uất ức. Thân thể của bổn vương không cần người phải quan tâm. Hắn nói tới đây giống như nghĩ tới điều gì, chân mày hơi nhíu, đứng dậy đi vòng qua bên ngoài bàn. Ngọc Dao nhìn bóng lưng hắn rời đi, lại nhìn chén canh bốc hơi nóng trong tay mình, chỉ cảm giác mình thật sự vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Thà thiết mong dân tấm chân tình, nhưng hắn lại chẳng thèm ngó tới. Từng cho rằng lâu ngày cuối cùng sẽ nhìn thấy chân tình, hiện giờ mới hiểu được lâu ngày thấy là tuyệt tình. Quân dập hàng, chẳng lẽ trong lòng ngươi không dung được cho ta nửa phần vị trí sao chứ? Hay là ngươi cho dù hưu nữ nhân đó nhưng vẫn không quên được nàng ta? Mắt Ngọc Dao trở nên lạnh lùng, vẻ âm hiểm hiện lên trong mắt. Noãn Bảo, rốt cuộc nàng và Hàn Vương xảy ra chuyện gì? Trong phòng giam giữ Ôm Noãn, Cố Thần Vũ tránh ra từng tầng thủ vệ tiến vào, trầm giọng hỏi Ôm Noãn đang ngồi ngẩn người ở trên giường. Thần Vũ, người đã tới rồi. Ôm Noãn thu hồi tầm mắt trống rỗng, cười cười, cố tỏ vẻ thả lỏng, nói: còn có thể xảy ra chuyện gì? Trước đây không phải ngươi cũng nhìn thấy hắn hù ta sao? Ừ, bây giờ ta là phụ nhân bị hù, danh xứng với thật rồi. Noãn Bảo, nếu như nàng không chịu nói thật, hiện giờ ta sẽ mang theo nàng giết ra ngoài. Dù đồng quy vô tận với Quân Dập Hàng, ta cũng nhất định không để cho nàng chịu nửa phần uất ức. Cố Thần Vũ đứng trước người nàng, ánh mắt lấp lánh như sao trong ngày thường hiện lên đen như mực, khóa chặt hai trong mắt nàng, không để cho nàng có thể trốn tránh chút nào. Một tay Ôm Noãn che mắt, ngửa người ra phía sau, tựa vào cột giường, một hồi lâu sau cuối cùng cười bất đắc dĩ, lại buồn bã, giọng nói mang theo chút mơ hồ. Thật ra thì, ta yêu hắn kém xa với nồng đậm thâm trầm hắn yêu ta. Duyên phận của ta và hắn bắt đầu từ khi thấy hậu tứ hôn. Theo Ôm Noãn nói liên tục từng ly từng tí chuyện giữa nàng và Quân Dập Hàng, sắc mặt Cố Thần Vũ vốn âm u bắt đầu dần dần trở nên tái nhợt. Thì ra nam nhân kia đã sáp nhập vào trong tính mạng của nàng trong thời gian hắn vắng mặt. Hắn cùng với nàng một bước bỏ qua, cuối cùng từng bước bỏ qua. Chẳng lẽ nàng thật sự tính toán vẫn yên lặng bên cạnh hắn, không nói cho hắn sự thật sao? Giọng Cố Thần Vũ tức cười hỏi nàng. Noãn Bảo của hắn trở nên yếu ớt, khiến người ta đau lòng như vậy từ khi nào? Ta cũng không có biện pháp tốt hơn, Thần Vũ. Nàng cười khổ. Thay vì để cho hắn nhớ lại tất cả rồi trơ mắt nhìn ta chịu chết, chịu đựng đau đớn cắn tim, ta tình nguyện để cho hắn quên sạch sẽ tình cảm đối với ta. Cuộc đời này, năm tháng tĩnh lặng, huống chi... Nàng lắc đầu một cái. Ta cho hắn ăn vong tình thủy, không phải là độc, vốn không có thuốc nào chữa được. Noãn Bảo, nàng như vậy là không công bằng với hắn đâu. Cố Thần Vũ thương tiếc nhìn nàng. Nàng thừa nhận tất cả đau đớn, nhưng cũng tàn nhẫn tước đoạt quyền lựa chọn của hắn. Ta tin tưởng đối với hắn, năm tháng tĩnh lặng cũng không phải sống lâu cỡ nào, mà là có thể cùng nàng gần nhau từng phút từng giây. Ta biết rõ. Giữa ngón tay Ôm Noãn có nước mắt chảy xuống, âm thanh mang theo nghẹn ngào. Nhưng ta muốn hắn sống thật tốt, yêu một người không phải dốc hết khả năng để cho người đó sống tốt sao? Noãn Bảo ngốc. Cố Thần Vũ ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giữa hai chân mày là vẻ thê lương. Nếu như nàng thật sự cố ý như thế, ta sẽ dốc tất cả để giúp nàng. Thì ra là Noãn Bảo của hắn sẽ yêu một người như thế, yêu khiến cho hắn ghen tị, yêu khiến cho hắn đau lòng. Hiện giờ Mộ công tử ở đâu rồi? Quân Dập Hàng đến phòng thuốc, quét mắt nhìn y quan bận rộn chạy tới chạy lui bên trong nhưng không thấy bóng dáng của Mộ Hàng, liền lên tiếng hỏi. Tham kiến vương gia. Các y quan rối rít ngừng công việc trong tay, tiếp theo khom người hành lễ. Một vị y quan tương đối lớn tuổi trong đó nói: bẩm vương gia, từ 3 ngày trước bọn thuộc hạ đã không nhìn thấy Mộ công tử nữa. 3 ngày trước sao? Dạ, bọn thuộc hạ cho rằng hắn đi hầu hạ vương gia nên cũng không để ý nhiều. Y quan nói tới đó, nhìn vẻ mặt âm trầm của Quân Dập Hàng, trong lòng căng thẳng, giờ tay áo lau mồ hôi lạnh chảy ra, cẩn thận hỏi dò. Chẳng lẽ hắn không tới bên cạnh của vương gia? Nếu hắn bên cạnh của bổn vương, thì bổn vương sẽ tới đây tìm người sao? giọng quân Dập Hàn rất lạnh. Vương gia thứ tội. Các y quan rối rít vùi đầu quỳ xuống, thân thể khẽ run. Người Tâm Phúc hiện nay mất tích mấy ngày mà bọn họ lại không bẩm báo, tội này sợ rằng không nhẹ. Người đâu? Lôi tất cả những người này ra, trừng phạt 20 đại bản. Quân Dập Hàn lạnh lùng ra lệnh, rồi nói với Bạch Ưng đang đi tuần tra. Tập trung nhân thủ, trước khi trời tối, bổn vương phải biết vị trí của mộ hàng. Vương gia. Giọng quân Dập Hàn vừa dứt, cách đó không xa lại vang lên giọng nói mềm mại mang theo ý cười quen thuộc. Hắn quay đầu lại thấy áo nàng bị rách mấy chỗ, trên lưng cõng theo sọt trung lớn cao hơn nàng nửa cái đầu. Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi. Bạch Ưng trêu ghẹo nói, các ngươi tập trung ở cửa làm cái gì? Ôm Noãn tới gần nhìn mọi người không hiểu hỏi. Bị ăn hèo nhưng không dám nói những lời này, các y quan lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không khỏi đưa ánh mắt cảm kích về phía Ôm Noãn kịp thời xuất hiện. Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Quân Dập Hàn nhìn dáng vẻ rất nhếch nhác của nàng, cau mày hỏi. Đi khe Vân Vũ ngoài thành, hái chút thảo dược. Ôm Noãn nói, đồng thời tháo giỏ trúc sau lưng, giao xuống cho y quan bên cạnh. Mấy ngày trước, khi thuộc hạ kiểm tra lại dược liệu, phát hiện thiếu vài thứ thuốc cầm máu. Trùng hợp lúc ấy Khe Vân Vũ cách quân doanh không xa, nên muốn đi suốt đêm hái một chút. Ai ngờ khi hái thảo dược, không cẩn thận ngã vào trong khe núi, bị vây khốn hai ngày. Khi trở về, lại thấy quân địch vây thành, vì vậy nên trễ nải, cho tới bây giờ mới trở về được. Người cũng thật xui xẻo đấy. Bạch Ưng rất đồng tình, nói. Thời vận không tốt, đây cũng là chuyện không cách nào. Ôm Noãn không để ý, phủi bụi trên ống quần, nói. Sau nửa canh giờ, tới thư phòng gặp bổn vương. Quân Dập Hàn xoay người rời khỏi. Ôm Noãn đi theo nha hoàn tới thư phòng bố trí vì nàng, rửa mặt sơ, sau đó đổi bộ quần áo sạch sẽ, trên người bổ sung chút thuốc để đề phòng ngộ nhỡ, lúc này mới bước tới thư phòng của quân Dập Hàn. Nàng gõ nhẹ cửa phòng hai tiếng, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của quân Dập Hàn. Vào đi. Vương gia kêu thuộc hạ tới, là có gì dặn dò sao ạ? Ôm Noãn tiện tay đóng cửa phòng, đứng bên cạnh quân Dập Hàn, ngước mắt nhìn thấy mực nước trong nghiêng mực của hắn còn dư không nhiều, rất tự nhiên vén tay áo thêm nước mài mực. Quân Dập Hàn khẽ dừng bút, cảm thấy một màn này cực kỳ quen thuộc, tinh thần vào lúc còn chưa làm ra phán đoán đã mở miệng trước. Phu nhân, nước này thêm nhiều quá rồi đấy. Rầm. Đầu ngón tay Ôm Noãn không thể khống chế, đột nhiên dùng sức, nghiêng mực trong nháy mắt bị nàng làm đổ trên mặt đất. Nàng không để ý bị mực nước nhậm vào quần áo, hai mắt hoảng sợ nhìn phía quân Dập Hàn, bỗng dưng dừng nói, giống như từ trong mộng mới tỉnh lại. Hắn khôi phục trí nhớ sao? Không, không thể nào. Quân Dập Hàn giơ tay vuốt trán, nhíu chặt mày, lại giống như khe núi sông sâu thẳm. Hắn hít một hơi, đẩy bút xuống, đứng dậy định tiến tới kiểm tra xem Ôm Noãn có bị nghiêng mực đập bị thương hay không. Ai ngờ hắn vừa mới bước tới một bước về phía nàng, nàng lại như chim sợ cung tên lùi về phía sau hai bước. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc nào của nàng, yên lặng nói, bổn vương nhất thời lỡ lời, người đừng để ý. Thuộc hạ nghe nói vương gia đã gặp lại vương phi, nếu vương gia không quên được vương phi, cần gì phải hù nàng ấy. Hai tay trong ống tay áo của nàng khép lại thật chặt thanh quyền, tập trung tất cả hơi sức để cho chính mình nhìn thẳng vào mắt hắn. Chẳng lẽ bởi vì thuộc hạ sao? Nếu bởi vì thuộc hạ thì vương gia không cần phải làm vậy. Dù sao vương gia yêu là vương phi, còn với mộ hàng chỉ là trách nhiệm. Trách nhiệm và yêu sao có thể đánh đồng? Người nào nói cho người biết bổn vương yêu là vương phi chứ? Vẻ mặt hắn lạnh lẽo. Nàng ta chỉ là một nữ nhân, do Mộ Dung Nhu gả cho bổn vương. Bổn vương sao có thể yêu nàng ta? Vừa mới rồi... Giọng hắn dừng lại một chút, trong mắt dính vào vài phần ủ dột. Cũng chỉ đột nhiên giật mình có ảo giác, giống như đã từng quen biết. Thì ra là như vậy. Ôm Noãn cười cười, lại cảm giác hốc mắt sưng đau dữ dội, không phải vốn nên thấy may mắn vì hắn không nhận ra mình sao, nhưng vì sao trong lòng lại mất mát lợi hại như vậy. Ôm Noãn, cho tới tình cảnh bây giờ lại chính là lựa chọn do ngươi làm ra, ngươi còn tham lam mong đợi cái gì? Nàng hung hăng trách cứ mình trong tận đáy lòng. Tới đây. Quân dập hàng vòng qua bàn, đưa tay kéo nàng ngồi xuống giường êm sau tấm bình phong, lấy một bình trang sức trắng mịn từ trong ngăn kéo, giọng mềm mỏng nói với nàng: đây là tuyết ngân cao, do nước đồng ly tiến cống, cực kỳ hữu hiệu với tổn thương trên da và loại trừ sẹo. Ngày trước bổn vương mới kêu người mang từ vương phủ tới, mặc dù cất giữ 2 năm nhưng tác dụng của thuốc chưa giảm. Cười áo ra, bổn vương sẽ xức lên cho ngươi. Ôm Noãn thu hồi suy nghĩ rắc rối, theo lời cởi áo, bình thuốc được mở ra, mùi thơm trong veo tinh tế truyền vào mũi nàng, da thịt trên lưng cũng theo đầu ngón tay vẽ loạn dược cao của hắn mà truyền tới cảm giác mát rượi. Trải qua mấy ngày khôi phục, vết sẹo tổn thương trên lưng nàng đã bắt đầu tróc ra, lưu lại dấu vết hồng nhạt, giống như hoa đào tháng 3 kín đáo nở rộ trên lưng nàng. Đầu ngón tay Quân Dập Hàng lướt tới, những hoa đào kia cũng giống như nở ra trong đầu hắn. Bên trong phòng yên tĩnh, không có lời nào, chỉ có mùi thơm ngát kèm theo hơi thở ấm áp, lặng lẽ lưu chuyển giữa hai người. Bẩm vương gia, vương phi trốn ra khỏi thành Duyệt Châu, bạch hộ vệ đã dẫn người đuổi theo rồi. Ngoài thư phòng, đột nhiên tiếng hộ vệ truyền tới. Mắt Quân Dập Hàng lạnh lẽo, ấm áp cả phòng, đột nhiên biến mất hầu như không thấy. Hắn đứng dậy vòng qua bình phong, nói: người trước nghỉ ngơi cho tốt đi, bổn vương một lát đi sẽ trở lại. Ôm Noãn vội vàng khoác áo ngồi dậy, lại thấy bóng dáng của hắn đã biến mất ngoài cửa thư phòng đóng lại. 35 vạn đại quân trước sau của ai già lại bại toàn bộ bởi Hàng Vương sao? Một tay Mộ Dung Nhu đỡ trán, mặt mũi tiều tụy, hai mắt khép hờ nói với Tào Phụng Chi: chẳng lẽ ai già khổ tâm tổ chức nhiều năm như vậy, thật sự không đấu lại hắn? Là người luôn có xương sườn mềm. Tài Tào Phụng Chi mang lực đủ để nắm lấy bả vai bà, trấn an bên tai. Xương sườn mềm sao? Trong giọng nói của Mộ Dung Nhu xen lẫn tức giận nồng đậm. Hắn có xương sườn mềm, nhưng bây giờ xương sườn mềm duy nhất này lại biến mất vào 1 năm trước. Ai gia còn không biết nàng ta đang sống hay chết. Nếu nàng ta đột nhiên xuất hiện, Tào Phụng Chi kéo dài giọng, giống như cố ý khơi mào cảm xúc của Mộ Dung Nhu. Xuất hiện sao? Hai mắt Mộ Dung Nhu quả nhiên bất ngờ mở to, bén nhọn nhìn hắn. Nàng ta xuất hiện rồi. Trong thành Duyệt Châu truyền tin tức, có người tận mắt thấy Hàng Vương và Vương Phi ở chung một chỗ. Chuyện này có thể là giả sao? Tào Phụng Chi khẽ cười, nói bên tai bà, ngay sau đó nhíu mày. Chỉ có điều, lại truyền về tin tức, Hàng Vương khu Vương Phi ngay trước mặt mọi người, lại không biết nguyên do vì sao bên trong. Chẳng lẽ hắn định dùng cái này, che giấu tay mắt người, lừa gạt ai ra? Vẻ mặt Mộ Dung Nhu lộ ra nụ cười cực kỳ sâu thẳm. Quân Dập Hàng, hắn quả nhiên chưa bao giờ khiến bổn tọa phải thất vọng cả. Đầu ngón tay Mạnh Cô Nhiễm hạ xuống một quân cờ, nơi khóe mắt đuôi mày hiện lên vẻ cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ. Hiện nay kinh thành như thế nào? Bẩm chủ thượng, bây giờ mặt ngoài kinh thành vẫn phồn hoa như cũ, nhưng thật ra thì các quan lại quyền quý, ai lòng người cũng bàng hoàng. Có không ít người đã vụng trộm bán gia sản lấy tiền, chuẩn bị thoát đi bất cứ lúc nào. việc kêu người làm đã thỏa đáng rồi chứ. Chú thượng yên tâm, tất cả đều nắm trong tay. Sắc mặt Thanh Nham hơi chần chừ, lại nói: Chủ thượng, công chúa cùng tới nước Linh, hiện đã tới Duyệt Châu. Thuận theo nàng ta, âm thầm phái một số người vào lúc cần thiết, bảo vệ tính mạng của nàng ta là đủ. Mạnh Cô Nhiễm ném quân cờ vào trong hũ, ngước mắt nhìn Sở Hoang đang chạy tới từ cách đó không xa, đầu ngón tay khẽ nâng, ý bảo Thanh Nham lui ra ngoài, đứng dậy chỉnh lại quần áo. Mạnh đại ca. Sở Hoang chạy như bay, thân thể suýt nữa đụng vào ngực Mạnh Cô Nhiễm, hắn vội vàng dừng bước ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn nam nhân yêu nghiệt cao hơn hắn ước chừng một cái đầu. Khoảng cách gần như thế, hơi thở mùi long đản hương lẫn vào nhiệt độ trên người nam nhân khẽ lượn lờ quanh chóp mũi, khiến cho trái tim vì chạy nhanh của hắn càng thêm điên cuồng, tự hận không thể phá thủng ngực chui ra ngoài. Chuyện gì mà vội vàng như vậy? Mạnh Cô Nhiễm vuốt ve đầu hắn, khóe môi mỉm cười. Ta... Sở Hoang khờ khạo, ngây ngốc nhìn hắn, nhất thời lại quên chuyện cần làm trước đó, cho tới khi một cơn gió lạnh khẽ thổi tới, hắn mới miễn cưỡng kéo lại hai ba phần thần trí, lắp bắp. Ta là tới, Từ Giả. Sao? Mạnh Cô Nhiễm thu tay, nghiêng người, dựa vào lầu trúc, thấp thoáng trong rặng liễu, cười như không cười, nhìn hắn. Định đi đâu sao? Đi Duyệt Châu. Sở Hoang đưa tay sờ đầu chỗ vừa được hắn vuốt, không biết tại sao trong lòng có mất mát khó hiểu. Duyệt Châu. Mạnh Cô Nhiễm nhéo nhéo khuôn mặt như bánh bao thịt của hắn. Thật đúng dịp, vừa đúng bổn tọa cũng muốn đi Duyệt Châu, ngược lại có thể chở người một đoạn đường. Thật sao? Trong nháy mắt, hai mắt Sở Hoang tỏa sáng vui mừng. Mạnh đại ca, chúng ta thật sự rất có duyên. Đúng vậy, có duyên. Trong khuôn mặt tươi cười của Mạnh Cô Nhiễm có thầm ý khác, vẫn nhìn hắn cười tới vui vẻ. Khoảng cách giữa thành Diêm và thành Duyệt Châu cũng không tính là xa, qua lại cũng chỉ thời gian 2 ngày. Sau khi cuộc chiến ở thành Duyệt Châu đại thắng, Lạc Phi bị phái đi thành Diêm đón quân Hậu Thiên tới Duyệt Châu, lúc này đoàn người mang tới ngoại ô Duyệt Châu. Tiếng đánh nhau kịch liệt, mơ hồ truyền tới, Lạc Phi giơ tay để đội ngũ dừng lại. Mình thúc ngựa lên kiểm tra trước, đợi tới khi thấy rõ người đánh nhau thì chân mày hắn không khỏi nhíu chặt. Trong sân áo trắng tung bay, bóng đỏ giao thoa, trong 3 người có 2 người hắn biết, chính là Vương Phi Ôm Noãn. Hắn chưa bao giờ biết nàng có võ công, và Ngọc Giao giống như thuốc cao da gió chính bên cạnh vương gia. Về phần một nữ tử áo đỏ khác, trên người mang lục lạc thanh thúy rung động, hắn xác nhận bản thân chưa từng gặp. Trong sân đánh nhau hơi hỗn loạn, Ngọc Dao và nữ tử áo đỏ đang công kích Ôm Noãn, đồng thời đối nghịch công kích. Chiêu thức của Ngọc Dao nhìn như ôn nhu nhưng khắp nơi lộ ra tàn nhẫn. Võ công của nữ tử áo đỏ mặc dù hơi kém Ngọc Dao, nhưng roi trên tay lại xuất thần nhập hóa. Hai người càng đấu, lực lượng càng ngang nhau, mà Ôm Noãn mặc dù dưới 2 người vây đánh lại ứng đối thành thạo. Lạc Phi vốn định tiến tới trợ trận, nhưng sau khi nhìn thấy mấy lần quyết định thờ ơ lạnh nhạt, Vương Phi này vốn mang đến cho hắn cảm giác không đơn giản, hiện giờ nhìn quả thật khiến người ta cảm thấy tò mò bộc phát. Mấy chiều đi qua, 3 người từ trên không trung bỗng tách ra rơi xuống đất, chiếm cứ các phương. Ngọc Dao không để ý tới nữ tử áo đỏ nhíu mày lạnh lùng, nói với Ôm Noãn. Đồ yêu nữ này, 1 năm trước chính miệng ngươi nói cho ta biết, sau khi thay máu vì vương gia, ngươi sẽ chết. Nhưng ngươi không những không chết, hiện giờ còn tốt lành hiện ra trước mặt của vương gia. Ta thật ngu xuẩn khi tin tưởng lời nói của yêu nữ như ngươi. Nếu 1 năm trước ngươi không chết, vậy 1 năm sau ta sẽ tự mình tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Nàng nói, đồng thời kiếm trong tay vung lên xông tới. Thân hình nàng vừa động, ngọn roi đầy hung hăng vung tới, bước nàng đu xuống. Nữ tử áo đỏ ngạo nghễ nói: Nàng ta phải chết, nhưng phải chết trong tay ta. Nếu như ngươi không muốn chết, vậy nhanh chóng từ đâu mà tới thì cút về đó đi. Ôm Noãn lạnh lùng nhìn hai người, đáy mắt dâng lên sát khí nồng đậm, mặt mày hơi nghiêng về chỗ nào đó. Nếu như không phải nàng hơi cố kỵ, hai nữ nhân này đã sớm chết dưới chưởng của nàng. Lúc này trong sân ba người rơi vào giằng co, mà lời Ngọc Dao như đá rơi xuống khiến Lạc Vi hoảng hốt. Ban đầu sau khi chính biến, bọn họ tìm được vương gia đã là chuyện của tháng sau. Lúc ấy chỉ được Ngọc Dao báo cho rằng chuyện vương gia bị trúng độc trọng thương, nàng ta không tiếc lấy bí thuật của bổn môn lấy máu thay máu cứu vương gia. Cho dù bọn họ có điểm hoài nghi, nhưng vương gia hôn mê bất tỉnh, trên đường xảy ra chuyện cũng không thể nào tra ra được. Chờ tới hơn một tháng sau vương gia mới tỉnh, nhưng khoảng thời gian từ sau chính biến đến khi tỉnh lại, vương gia lại hoàn toàn không biết, thậm chí ngay cả vương phi mất tích cũng không nói tới nửa phần. Khoảng thời gian này đã phát sinh chuyện gì là câu đố không giải thích được. Bây giờ Ngọc Dao chính miệng thừa nhận máu là do vương phi đổi vị vương gia, như vậy phía sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cho vương gia thay đổi thái độ với vương phi? Ngọc Dao còn có bao nhiêu chuyện lừa dối bọn họ hoặc giấu kín mà không nói? Chân mày Lạc Phi càng nhíu càng sâu, mắt đào hoa phủ lên tầng sương lạnh nồng đậm. Người nói máu của bổn vương là do vương phi đổi sao? Thấp thoáng nơi rặng liễu, quân dạp hàng với bộ áo trắng đứng chắp tay, bốn phía gió nhẹ, rặng liễu nhẹ nhàng lay động, vẻ mặt hắn nhàn nhạt, giọng nói như thường, không thấy chút giận dữ. Ngọc Dao lại cảm giác xung quanh giống như hầm băng, lạnh thấu xương cốt. Vương gia. Thân thể Ngọc Dao rung lên, quay đầu nhìn quân nhập hàng chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, trên mặt tràn đầy vẻ bối rối không kịp thu lại. Trả lời câu hỏi vừa rồi của bổn vương. Tầm mắt quân nhập hàng lướt qua Ôm Noãn với vẻ mặt lạnh lùng cách đó không xa, giọng nói nhẹ nhàng như nước nhưng lại khiến người ta không thể nào chống lại ra lệnh. Sợ rằng vương gia nghe lầm rồi. Máu của vương gia tất nhiên do Ngọc Dao đổi, sao lại do vương phi đổi chứ? Chốc lát sau khi hốt hoảng, Ngọc Dao đã nhanh chóng khôi phục trấn tĩnh, trong tay áo nắm chặt, khóe môi mỉm cười, kính cẩn, nghe theo hắn, nhắm mắt đáp. Người cho rằng, bổn vương là người ngu sao? Giọng nói của nàng vừa dứt, liền thấy hô hấp ở cổ, cứng đờ, cặp mắt hoảng sợ, trợn to, nhìn nam nhân rõ ràng đang ngoài hơn trượng lại nhanh như chớp xuất hiện ngay trước người, năm ngón tay như kìm kẹp cổ nàng, ý sợ hãi trong lòng tăng nhanh. Bổn vương sẽ cho người cơ hội nói thật, rốt cuộc là ai đổi máu cho bổn vương? Giọng nói hắn vẫn chậm mà bình thản như cũ, nhưng năm ngón tay lại dần thắt chặt. Nếu còn dám có nửa phần giả dối, bổn vương tuyệt đối sẽ xuống tài không lưu tình. Là vương phi. Sắc mặt Ngọc Dao chuyển thành tím, khó khăn nói. Người còn có chuyện gì gạt bổn vương sao? Không có. Đầu ngón tay quân dập hàng buông ra, trong nháy mắt Ngọc Dao sụi lơ té xuống đất, nhưng tầm mắt hắn lại không hề dừng lại trên người nàng, bước chân khẽ nâng về phía Ôm Noãn đang lạnh lùng nhìn hắn. Chẳng lẽ vương gia định cảm tạ ân cứu mạng của ta đối với ngài? Nụ cười của nàng không đạt tới đáy mắt, bờ môi hàm chứa vài phần đùa cợt. Nếu là như vậy thì không cần, ta cứu ngài không vì trông cậy vào phần ân tình này của ngài đâu. Ai nói bổn vương trả ân tình cho người chứ? Mặt quân dập hàng khẽ nhếch, đáy mắt tràn ra sát khí mãnh liệt. Bổn vương muốn lấy mạng của người. Dứt lời, lòng bàn tay hắn tụ tập nội lực, không chút lưu tình, đánh về phía Ôm Noãn. Biến chuyển đồng thời tới quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người rơi vào trong sững sờ. Lạc Phi và Bạch Ưng tới trễ vẫn không kịp ngăn cản, chỉ nghe rầm một tiếng, cây đại thụ bên cạnh cách Ôm Noãn không xa theo tiếng đổ xuống, mà quân Hạo Thiên thân hình càng ngày càng đơn bạc đứng trước người Ôm Noãn. Nếu đệ muốn giết nàng, vậy giết ta trước đi. Sắc mặt tái nhợt Quân Hạo Thiên bởi vì tức giận dâng cao mà nhóm vài phần máu, mặt mũi gầy gò mang theo vẻ đẹp của bệnh tật. Đôi mắt hắn nén giận nhìn Quân Dập Hàng, giọng nói nghiêm nghị dứt khoát. Hoàng huynh, đây là ý gì? Giọng Quân Dập Hàng lạnh như sương. Là ý gì? Trong lòng Dập Hàng chắc hẳn rất rõ. Đệ đã hu nàng, cần gì phải đối cùng giết tận chứ? Quân Hạo Thiên đè nén tức giận, nói: Cũng không phải do thần đệ cố ý đối cùng giết tận. Cuộc chiến ở Duyệt Châu lần này, Mộ Dung Nhu có thể biết trước tăng cường viện quân. Nàng ta là người hiểm nghi lớn nhất. Thần đệ đơn giản muốn giam giữ nàng ta vặn hỏi, nhưng nàng ta lại tự mình trốn đi. Đây không thể nghi ngờ, chính là không đánh đã khai. Thần đệ chẳng lẽ không nên giết một người, răng trăm người với kẻ gian tế này sao? Cho dù như vậy, ở đây nhất định có hiểu lầm. Quân Hạo Thiên nhắm mắt, quả quyết nói, nàng ấy tuyệt đối không khả năng là người của Mộ Dung Nhu. Hôm đó, cảnh tượng tuyệt thế trong gió táp mưa sa trên đài Phượng Hoàng hiện giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Thâm thù đại hận đã sớm không đội trời chung như vậy, sao nàng có thể là người của Mộ Dung Nhu? Dập Hàng, rốt cuộc trong một năm này trên người đệ xảy ra chuyện gì, vì sao đệ lại biến thành như vậy? Nàng là vương phi, tình cảm chân thành tận xương, chết sống có nhau của đệ, chẳng lẽ đệ đã quên tất cả sao? Trong mắt Quân Hậu Thiên âm trầm, nhìn nam nhân quanh thân tản ra khí lạnh. Đã có hoàng huynh đảm bảo như thế, vậy thần đệ thả nàng lại được. Quân Dập Hàng đông lạnh, lạnh nhạt nói, thần đệ còn có chuyện khẩn cấp cần phải xử lý nên đi trước, thần đệ cáo từ. Cho tới khi hắn xoay người đi, ánh mắt cũng không hề rơi lên người Ôm Noãn. Bạch Ưng bất đắc dĩ thở dài, hắn vốn cố ý thả vương phi rời đi, ai ngờ giữa đường nhảy ra hai Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim tháo bỏ bí ẩn rất mấu chốt, nhưng phản ứng này của vương gia cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Hắn vốn tưởng rằng sự việc sẽ có bước chuyển biến mới, ai ngờ lại nhanh quay ngược lại như vậy. Tâm tư của vương gia thật sự khó đoán. Quân Hạo Thiên nhìn bóng dáng Quân Dập Hàng quay người rời đi, chân mày nhíu chặt, quay đầu định an ủi Ôm Noãn, lại thấy người sau lưng chẳng biết rời đi từ lúc nào. Khóe môi hắn dâng lên nụ cười khổ, nắm quyền đưa lên môi ho khan một cái, chậm rãi đi về phía xe ngựa đậu cách đó không xa. Lạc Phi thu hồi trong mắt, sau đó vẻ mặt căng thẳng quay đầu ngựa, lại trở lại trong đội ngũ hộ tống. Mà nữ tử áo đỏ thời thời khắc khắc chú ý tới động tĩnh của Ôm Noãn, đã sớm phi thân đuổi theo khi nàng rời đi. Trong sân chỉ còn dư lại một mình Ngọc Dao, trong mắt đảo vài lần, sau đó đi về phía trong thành. Thế nào? Chuyện cho tới giờ, còn định trở lại bên cạnh vương gia sao? Giọng nói lạnh lẽo, thấu xương vang lên từ giữa không trung, một bóng dáng trắng thuần xuyên qua rặng liễu, bay tới đưa lưng về phía Ngọc Dao, dừng trước người nàng. Ngươi là ai? Ta có trở lại bên cạnh vương gia hay không? Liên quan gì tới ngươi? Ngọc Dao chỉ cảm thấy giọng nói này cực kỳ quen thuộc, cảnh giác nắm chặt kiếm trong tay, dáng người mảnh khảnh trước mặt, lạnh lùng nói. Có liên quan gì tới ta sao? Người nọ không chút để ý xoay người, cười như không cười nhìn nàng. Dĩ nhiên có liên quan tới ta. Ôm Noãn. Ngọc Dao kinh ngạc nhìn nàng, quá không tin tưởng. Làm sao ngươi biết? Mới vừa rồi ta rõ ràng đã nhìn thấy. Nàng ngừng lại một chút, tâm tư vừa chuyển đã rõ ràng hiểu thông suốt, tức giận nơi đáy mắt tăng vọt, lạnh lùng nói. Mới vừa rồi là giả, người mới là thật. Tốt cho một chiêu thay mận đổi đào, ngay cả vương gia cũng bị các ngươi lừa. Đầu óc của người chuyển ngược lại rất nhanh đấy, mà ta vô cùng không thích người có đầu óc chuyển nhanh quá mức. Đáy mắt tản mạn của Ôm Noãn hiện lên tầng tầng sát khí. Ngọc Dao, nợ nần giữa chúng ta vừa đúng lúc thừa dịp hôm nay thanh toán tử tế một lần đi. Đúng vậy đấy, đúng là nên thanh toán cho tử tế. Bên môi Ngọc Dao hiện lên nụ cười nham hiểm, kiếm trong tay nhanh chóng đâm về phía Ôn Noãn. Vương gia, chẳng lẽ ngài cũng biết vị lúc trước là giả sao? Trên tường thành xa xa, Bạch Ưng nhìn hai bóng dáng đấu sống đấu chết phía dưới, hơi thổn thức. Sao có thể không biết, khoảnh khắc khi nàng nhìn về phía hắn, hắn liền biết không phải nàng, ánh mắt vô tình lạnh lùng như thế, sao có thể chứa đựng, vẻ giống như thiên ngôn vạn ngữ và không thể nói của nàng. Nàng thật sự ẩn mình rất tốt, nhưng lại không cách nào thoát khỏi mắt hắn. Nếu như thế, sao không tương kế tự kế để cho nàng hết hy vọng đối với hắn, khiến cho Mộ Dung Nhu hết hy vọng với quân cờ này, khiến Ngọc Dao hết hy vọng với nàng để cho nàng sống ung dung tự tại. Quân Dập Hàn không lên tiếng, một lát sau xoay người rời đi. Bạch Ưng đuổi theo sát, đồng thời quay đầu nhìn, trùng hợp nhìn thấy đầu gối Ngọc Dao khẽ khom quỳ trước người Ôm Noãn, trong lòng không khỏi khen ngợi. Thì ra, Vương Phi lợi hại như thế, thật sự nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Ngược lại vừa nghĩ, trước kia mình không hề phát hiện ra, thật sự mất mặt. Nếu như người dám giết ta, Vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho người đâu. Đầu gối trúng ngâm châm, vô lực bị quỳ ép xuống đất, Ngọc Dao cắn răng nghiến lợi, nói với Ôn Noãn. Vậy sao? Ôn Noãn ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng. Ý định của ta vốn định cho người sảng khoái, người đã dùng vương gia uy hiếp ta. Nàng khẽ nhếch mày, cười đến khiến Ngọc Dao phát run trong lòng. Ta sẽ giữ lại cái mạng này của người, để cho người xem một chút, xem vương gia có thể vì người tới tìm ta báo thù hay không. Vương gia nhất định sẽ giết chết người. Ngọc Dao căng thẳng trong lòng, lạnh lùng nói. Giết chết ta? Trong đầu Ôn Noãn bỗng nhiên xẹt qua cảnh tượng lúc trước Quân Dập Hàn không chút lưu tình đánh ra một chưởng, mặc dù không phải là nàng nhưng hắn thật sự động tâm tư giết chóc nàng, mặc dù trong lòng đau như đau xoắn nhưng trên mặt lại cười đến không thèm để ý, bờ môi mang theo khinh miệt. Vì người mà giết chết ta? Lời này đừng nói ta không tin, sợ rằng ngay cả chính người cũng không tin đâu. Nàng giống như đột nhiên mất hết kiên nhẫn, lấy viên đan dược từ trong tay áo đưa tới bờ môi nàng ta. Là tự người ăn hay là để ta giúp người? Ta không ăn. Ngọc Dao đưa tay định gạt viên đan dược trước mắt, lại bị cổ tay Ôn Noãn đỡ một cái, nhẹ nhàng tránh ra. Nàng căm hận nhìn Ôn Noãn. Người tốt nhất thả ta ra ngay, nếu không ta nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Vậy sao? Khóe mắt Ôn Noãn dâng lên nụ cười lạnh lùng, như có như không, đứng dậy khom lưng từ trên cao nhìn xuống nàng ta, ngón tay để sát đang dược màu đen lại gần bờ môi nàng ta, giọng sâu xa nói. Thả người tuyệt đối không thể. Nếu như thế, vì ngăn ngừa người khiến cho ta sống không bằng chết, hay là trước đó ta để cho người sống không bằng chết như thế nào? Yên tâm, đan dược này không lấy mạng của người, nó chỉ khiến cho da người thối rữa từng tấc một thôi. Nàng nói đồng thời phất tay áo, môi Ngọc Dao vốn mím chặt bỗng nhiên mở lớn, hai mắt hoảng hốt nhìn Ôn Noãn. Giờ khắc này cuối cùng từ đáy lòng nàng hiện lên sợ hãi thật sự. Nhưng khoảnh khắc khi nuốt thuốc trên đầu ngón tay Ôn Noãn đang định đưa vào miệng Ngọc Dao, một mũi tên bắn lén phá không mà tới, nàng bay người lên tránh thoát. Lúc rơi xuống đất, chỉ nhìn thấy một bóng dáng màu xám mang theo Ngọc Dao nhanh chóng biến mất, không thấy gì nữa. Mũi tên bắn vào thân cây phát ra tiếng ong ong, Ôn Noãn nhíu mày tiến tới rút xuống nhìn, chỉ cảm thấy mũi tên này hơi quen mắt. Thân tên màu trắng bạc, phím ra ánh sáng màu cam, khó có thể nhận ra dưới ánh mặt trời. Trong lòng nàng đột nhiên khẽ động, cầm đầu mũi tên đưa lên chóp mũi khẽ ngửi, lại là mùi tuyệt trần. Khó trách, nàng có thể lại cảm thấy mũi tên này nhìn quen mắt. Ngày đó trong mưa to bàn bạc, mũi tên kia còn có nam tử áo xám cười tới cực kỳ liều lĩnh. Nàng tìm hắn đã lâu, hôm nay hắn rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Ôm Noãn siết chặt hai nắm tay, quanh thân dâng lên sát khí nồng đậm. Ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta? Trong miếu đổ nát, hai mắt Ngọc Dao cảnh giác nhìn nam tử cực kỳ xấu xí trước mặt. Ta là ai không quan trọng. Nam tử âm trầm cười nhìn nàng. Cứu người cũng chỉ vì chúng ta có chung kẻ địch. Người và Ôn Noãn có thù oán sao? Ngọc Dao dò hỏi. Thù sâu như biển, không đội trời chung. Trong mắt nam tử phát ra hận ý vô tận. Các chủ, ngài cho đòi thuộc hạ gấp như thế, không biết có chuyện gì. Trong mắt Huyền Nguyệt khẽ nâng, nhìn vẻ mặt Ôn Noãn cực kỳ lạnh lẽo, trong lòng giật mình, liên tục không ngừng cúi đầu. Các chủ từ trước tới giờ tính tình lạnh nhạt, coi trời bằng vung, sau khi xảy ra chuyện biến lớn một năm trước, hình như thay đổi không giống trước nữa, chẳng lẽ lần này lại xảy ra chuyện lớn gì? Người có biết Ngọc Dao của Ngọc Nữ Môn hay không? Giọng Ôn Noãn cực kỳ lạnh lùng. Bẩm các chủ, thuộc hạ biết sơ một hai về Ngọc Dao. Ngọc Dao là đại đệ tử cuối cùng của Trần Chưởng Môn của Ngọc Nữ Môn. Hai năm trước, Trần Chưởng Môn bế quan, tất cả sự vụ đều giao cho Ngọc Dao xử lý. Đầu tháng sau là lễ lớn mừng 60 năm Ngọc Nữ Môn lập môn. Có tin tức truyền ra ngoài, không ít môn phái giang hồ cũng nhận được thiếp mời Ngọc Nữ Môn phát ra, thỉnh mời tới dự lễ. Trước khi Trần Chưởng Môn bế quan, có tin tức truyền chức chưởng môn cho đại đệ tử Ngọc Dao. Thuộc hạ suy đoán, việc lớn chúc mừng 60 năm Ngọc Nữ Môn lập môn lần này, có lẽ chính là muốn mượn nó để làm lễ nhường chức chưởng môn chính thức. Mặc dù Huyền Nguyệt không biết vì sao các chủ đột nhiên hỏi về Ngọc Dao, nhưng vẫn nói đầu đuôi chuyện mình biết. Bọn các chủ muốn không phải là suy đoán. Vậy thuộc hạ sai người điều tra trước. Mũi tên này, người phái người đi điều tra một chút, xem có thể tra ra xuất xứ, là ai tạo ra. Nếu tra ra trực tiếp dẫn người tới mình Nguyệt Cát, bổn các chủ có chuyện muốn hỏi hắn. Ôm Noãn giao tên cho nàng, hạ mắt uống một ngụm trà, lại nói. Có thể tra vị trí của Quyết Châu sao? Thuộc hạ vô năng, tạm thời không tra ra được. Huyền Nguyệt tỏ vẻ hổ thẹn, nói. Gia tăng thời gian truy xét. Ôm Noãn nhíu mày, trong lòng biết Huyết Châu này chẳng qua chỉ là một vật chết, vả lại ít có người biết, tìm kiếm chẳng có mục đích như thế, cho dù hao hết nhân lực, trong thời gian ngắn cũng không nhất định tìm được. Nhưng bây giờ, nhìn sắc mặt tái nhợt như tuyết của Quân Hạo Thiên, ứng với độc xâm nhập vào phế phủ mấy lần. Nếu như không kịp giải độc, chỉ sợ tới lúc đó tìm được Huyết Châu cũng không làm được chuyện gì. Trong mắt nàng hơi trầm xuống, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quanh mép trà. Đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ có một con chim diều hâu cúi người bay vọt tới. Móng vuốt sắc bén đột nhiên túm lấy con thỏ đang chạy trốn trên mặt đất bay lên trời. Một giọt máu từ cổ con thỏ xuyên nhẹ nhàng rơi xuống, đoan chính đậu trên bệ cửa sổ bên cạnh Ôm Noãn, nở thành đóa hoa nhỏ xinh đẹp. Trong lòng Ôm Noãn vừa động, bỗng nhiên nhớ tới nàng từng lấy máu làm dẫn, dùng Quyết Châu đổi máu cho quân dập hàng. Như thế coi như giữa nàng và Quyết Châu có dính líu hơi thở. Nàng lấy bình bạch ngọc lớn chừng ngón tay từ trong ống tay áo, cắt đầu ngón tay nhỏ vài giọt máu giao cho Quyền Nguyệt, dặn dò: mang máu này cho chim cô lỗ ăn, nó sẽ mang các người tìm được Quyết Châu. Vâng, Quyền Nguyệt cung kính nhận lấy. Không phải kêu nàng đừng để ý tới chuyện của Vương Phi nữa sao? Nàng lại chạy theo tới làm cái gì? Còn lấy dáng vẻ này. Trong rừng cây ngoại ô, Ôm Noãn nhìn nữ tử dáng vẻ giống mình như đúc, mặt trầm xuống, hỏi. Vương gia tự mình đuổi theo, ta không yên lòng về ngươi. Nữ tử nhìn hắn, nói. Thần Vũ, ta không thể bởi vì ta mà để ngươi rơi vào trong cảnh nguy hiểm được. Noãn bảo, trong lòng nàng, ta cứ không bằng quân dập hàng như vậy.

ôm Noãn mím môi. Có những chuyện không nên nói, hoặc làm những việc không nên làm, nàng nói, đồng thời thận trọng quan sát sắc mặt hắn. Người hỏi, bổn vương có hận ngươi không? Vẻ mặt hắn như thường, múc một muỗng canh đưa tới bên môi nàng. Ôm Noãn lập bợp giật mình, uống xong canh, thận trọng hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó người sai nói tiếng như mũi kêu, ý nghĩa hồ đồ, bổn vương không nghe rõ. May mắn, trong lòng ôm Noãn thoáng thở phào, giọng điệu này mới vừa thả lỏng một nửa, lại nghe Quân Dập Hàn nói. Về phần làm chuyện, ôm Noãn mới thả lỏng một nửa, lại nghẹn trong ngực, nín thở ngưng khí chờ hắn nói nửa câu sau, trong lòng yên lặng cầu nguyện, mình tuyệt đối đừng làm chuyện gì kinh thiên động địa. Nhưng nàng chờ hồi lâu, lại đợi Quân Dập Hàn khẽ nhíu chân mày, trong mắt khó lường, nhìn nàng nói. Quên toàn bộ rồi sao? Không quên. Khi mắt hắn gần như đưa sát lại gần trong mắt ôm Noãn, cổ cứng đờ, hơi chột dạ chuyển tầm mắt vào trong chén canh, bổ sung thêm. Chính là vốn không có ấn tượng gì. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, khiến ôm Noãn như ngồi trên bàn châm, nàng lặng lẽ dò xét mắt Quân Dập Hàn, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh như thường, nhưng bây giờ cao thâm đến khiến cho người ta khó có thể suy đoán, nàng không khỏi đau lòng, chẳng lẽ mình thật sự làm chuyện lớn kinh thiên động địa gì rồi? Vương gia, bên ngoài có quân tứ công tử cầu kiến. Thị vệ tới bẩm báo, phá vỡ yên lặng trong phòng. Quân tứ sao? Chân mày Quân Dập Hàn hơi nhíu, dặn dò. Để cho hắn đợi bên ngoài đi, bổn vương sẽ tới sau. Vâng. Vương gia, ngài đi làm việc trước đi, canh này thuộc hạ tự uống là được. Ôm Noãn vội để lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhận lấy chén canh trong tay Quân Dập Hàn. Quân Dập Hàn sâu sắc nhìn khuôn mặt cười đến cực kỳ giả dối của nàng, đứng lên nói. Sau khi uống canh xong nghỉ ngơi thật tốt, bổn vương bớt chút thời gian tới thăm người sao. Sau đó quay người rời khỏi. Cái gọi là quân tứ tất nhiên là nhi tử thứ tư của quân gia, Quân Sở Hàn. Đệ không yên ổn ngay ngồi trong cung, chạy tới đây làm cái gì chứ? Quân Dập Hàn nhìn Sở Hoang đang nhìn đông nhìn tây trong phòng khách, cau mày hỏi. Tam ca. Sở Hoang nghe thấy giọng của hắn, xoay người, mặt đầy vui mừng chạy tới bên cạnh hắn. Khi tiếp xúc được ánh mắt sắc bén của hắn thì lặng lẽ lùi về sau hai bước, giữ một khoảng cách. Hắn đưa tay gãi gãi đầu nhìn xung quanh. Mẫu hậu ngày ngày nhốt đệ trong cung, không cho ra ngoài, không nghẹn cũng sắp ngọt chết rồi. Lát nữa ta phái người đưa đệ trở về. Mặc dù cùng Mộ Dung Nhu không thể cùng tồn tại, nhưng không liên quan tới Sở Hoang chút nào, vả lại lấy thân phận của Sở Hoang ở chỗ hắn cũng không an toàn. Đừng mà, Tam ca, đệ chính là đặc biệt tới tìm huynh nương tựa đấy. Sở Hoang vội vàng tiến lên phía trước, hắn thòi đầu nhìn ra sau lưng Quân Dập Hàn, nói sang chuyện khác. Còn nữa, Tam tẩu đâu? Đệ nghe nói Tam tẩu trở lại, đệ rất lâu không nhìn thấy Tam tẩu, rất nhớ Tam tẩu. Nàng ta không có ở đây. Vậy Tam tẩu đi đâu rồi? Đệ tự tìm Tam tẩu. Hắn nói, đồng thời thân thể linh hoạt vòng qua Quân Dập Hàn ngăn cản, chạy tới hậu viện. Kết quả chân bước chưa đi được hai bước đã bị Quân Dập Hàn túm cổ áo bắt trở về. Tam ca. Sở Hoang tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn hắn. Người có biết thế cục hiện giờ như thế nào hay không? Chuyện này không cho thương lượng. Biết mà. Sở Hoang nặng nề gật đầu. Chính bởi vì biết cho nên đệ mới tìm Tam ca. Đệ ở chỗ Tam ca làm con tin cho Tam ca. Đến lúc đó khi mẫu hậu lại phái binh tới, huynh trực tiếp đưa đệ lên trước trận tiền là được rồi. Hắn cúi mặt xuống cụp đầu nói. Việc mẫu hậu làm lúc này đúng thật là quá đáng, nhưng suy cho cùng bà là mẫu hậu của đệ, đệ không thể ngăn bà cũng không ngăn cản được bà. Nhưng nếu đệ có thể vì Tam ca ra một chút sức, tâm trạng của đệ cũng vui vẻ. Quân dập hàng, nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của hắn, vẻ ác liệt trong mắt cuối cùng thối lui vài phần, trở nên nhu hòa. Hắn chậm rãi nói: đây là chuyện của người lớn, đệ còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không đơn giản như đệ nghĩ, cũng không phải đệ có khả năng thao túng. Nghe lời của Tam ca nói, hồi cung đi. Sở Hoàng cắn cắn môi, biết lời Quân Dập Hàng từ trước tới giờ nói một không nói hai. Hắn yên lặng, nâng cặp mắt hơi ửng đỏ nhìn Quân Dập Hàng. Đệ nghe nói Tam ca hô Tam tẩu sao? Vì sao Tam ca hô Tam tẩu? Chẳng lẽ Tam ca không những hô Tam tẩu còn đuổi Tam tẩu đi? Chuyện của Tam ca tự có Tam ca định đoạt, đệ không cần phải hỏi nhiều. Sắc mặt Quân Dập Hàng hơi trầm xuống. Đệ lại thấy thương Tam tẩu? Sở Hoàng nhỏ giọng thở dài, hắn ngẫm nghĩ lại rồi nói: nếu như Tam ca hô Tam tẩu, vậy sau này Tam tẩu kết hôn sẽ không liên quan tới Tam ca. Như vậy... Hai trong mắt ửng đỏ của hắn lộ ra vài phần sáng rỡ. Chẳng lẽ đệ có thể cưới Tam tẩu rồi? Quân Dập Hàng mặt đen sì, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn đầu tóc tê dại, gãi gãi đầu, nhỏ giọng la hét: nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài chứ sao? Trước có hoàng huynh lấy mạng bảo vệ, hiện có hoàng đệ muốn cưới, ôm noãn, người thật đúng là có khả năng. Quân Dập Hàng chỉ cảm thấy trong lòng giận dữ không tên, gọi Bạch Ưng tới, lạnh giọng căn dặn: mang tứ điện hạ đi hậu viện nghỉ ngơi đi, sáng mai phái người hộ tống hắn hồi kinh. Tam ca, trễ vài ngày không được sao? Sở Hoàng vội la lên về phía Quân Dập Hàng. Điện hạ, mời. Bạch Ưng nhìn Sở Hoàng cực kỳ chán nản trước mắt, lạnh lùng nói. Sở Hoàng hung ác trợn mắt nhìn hắn, cực kỳ không muốn đi về phía hậu viện. Ôm Noãn nhìn thiếu niên hai tay chống nạnh, vẻ mặt căm giận đâm đầu đi tới cách đó không xa, đáy mắt trên xà nhà có vài phần ý cười. Nàng vốn suy đoán Quân Tứ có lẽ là hắn, cố ý ra nhìn một chút, lại quả thật bị nàng đoán trúng. Hài tử này một năm không gặp ngược lại càng xinh đẹp không ít, chỉ có điều tính tình vẫn giống hệt như trước. Được rồi, đừng đi theo nữa, và tùy ý đi dạo trong hậu viện này một chút còn có thể bay được sao? Sở Hoàng tức giận trừng mắt nhìn Bạch Ưng sau lưng, ác thanh ác khí: nếu như vậy, vậy Bạch Ưng ở ngoài viện chờ, nếu điện hạ có gì phân phó kêu một tiếng là được. Biết rồi, đi mau, đừng cản trở mắt của gia. Sở Hoàng giơ tay thúc giục giống như đuổi ruồi bọ. Sở Hoàng nhìn Bạch Ưng rốt cuộc cũng rời đi, đặt mông ngồi xuống trên mái hiên cong, khom gối, một tay chống cằm cau mày, chợt nhìn lên, vẻ mặt thật sự sầu khổ. Ôm Noãn thấy dáng vẻ hắn như thế, trong lòng nổi lên tò mò, chẳng lẽ lại bị Quân Dập Hàng dạy dỗ sao? Nàng cau mày, đi lên tới chỗ ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiểu huynh đệ, bằng chừng ấy tuổi lại có dáng vẻ cực kỳ khổ sở, có chuyện gì phiền lòng sao? Ngươi là ai? Mau đi chỗ khác ngây ngô đi, gia đang phiền, đừng quấy rầy thanh tĩnh của gia. Sở Hoàng nhíu mày, nhìn khách không mời mà tới trước mắt, hết sức không kiên nhẫn, lên tiếng đuổi người. Tại hạ Mậu Hàng, là một tiểu y sư nhỏ nhỏ dưới quyền của Hàng Vương. Ôm Noãn cố ý xuyên tạc lời đuổi người của hắn thành câu hỏi, tiếp tục đáp lời hắn. Ai quản ngươi là... Đợi chút, người nói người tên gì? Mộ Hàng. Sở Hoàng thu chân lại, lại gần nàng. Người chính là Mộ Hàng, người tâm phúc mới bên cạnh của Hàng Vương trong truyền thuyết sao? Hóa ra dáng vẻ như vậy. Hắn nói xong nhíu mày, lại ngó kỹ nàng, ngay sau đó chật chật hai tiếng. Mặc dù dáng dấp coi như tạm được, nhưng so với tam tẩu của ta... Lắc đầu một cái, vẫn còn kém một chút như vậy. Hắn nói tới đây, hai mắt sáng bừng, lại gần ôm Noãn. Này, người là tâm phúc bên cạnh Hàng Vương, chắc từng gặp tam tẩu. Bây giờ tẩu ấy mập hay gầy, xấu hay đẹp, người tới nói cho gia nghe một chút. Tại sao không nói chuyện chứ? Hắn nhìn lên, thấy Mộ Hàn trước mắt im lặng không nói, nhíu nhíu mày, ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra, vỗ đùi một cái. Người nhất định không biết Tam Tẩu mà gia nói. Tam Tẩu mà gia nói chính là Hạng Vương Phi. Lần này người nhất định phải biết là ai, còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Nói mau đi. Hắn liên mồm thúc giục. Ôm Noãn nhìn vẻ mặt khẩn cấp, giọng nói bắn liên hồi của Sở Hoang, trong lòng ấm áp, róc rách chảy ra, nàng nghiêng đầu nhìn phía hải đường trong đình viện, đang đón gió đung đưa, nói. Dáng người Vương Phi nhỏ gầy, mặt mũi hơi có vẻ tiều tụy. Nghĩ tới, chắc là không bằng dung mạo, lúc hưng thịnh nhất. Hai vai Sở Hoang rụt xuống, nhục chí, rất lo lắng. Dáng vẻ vốn như vậy rồi, bây giờ còn không bằng ban đầu nữa. Giọng hắn rất thổn thức. Nếu già thật sự lấy tàu ấy, làm sao có thể ra tay được chứ? Hắn chống cằm ngẫm nghĩ, lại tự nhủ. Thôi đi, cùng lắm thì cưới về nuôi, sao lại cưới một dung mạo xinh đẹp là được rồi. Nói xong, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt cực kỳ yêu mị, khóe môi mỉm cười của Mạnh Cô Nhiễm. Ôm Noãn nghe lời hắn, lo lắng khoảnh khắc trước trong nháy mắt hóa thành hư không, vẻ mặt nàng đen sì, nhìn phía hắn. Lại thấy sau mấy lần sắc mặt hắn lại khẽ dâng lên đỏ bừng, đầu chân mày nơi khóe mắt lại tăng thêm vài phần sắc hoa đào, dáng vẻ tư thái đó ngược lại cực kỳ giống cô nương xuân tâm nảy nở. Thằng nhãi này chẳng lẽ thật sự ngưỡng mộ cô nương tướng mạo xinh đẹp nào trong lòng sao? Không biết cô nương nhà nào đen đuổi bị hắn nhìn trúng. Chỉ có điều nếu trong lòng hắn đã có cô nương yêu thích, tại sao lại muốn cưới nàng? Ôm Noãn đè ấm ức trong lòng xuống, ho khan một cái, kéo tinh thần về. Nghe ngài vừa mới gọi Vương Phi là Tam Tẩu, vậy ngài chắc là Tứ Điện Hạ. Hiện giờ Vương Phi đã là phụ nhân bị hưu, lấy thân phận tôn quý của Điện Hạ, lấy một phụ nhân bị hưu về, không sợ thành chuyện cười cho người trong thiên hạ sao? Nông cạn. Sở Hoang cực kỳ khinh bỉ nhìn vào trong mắt nàng. Và cưới người nào liên quan gì tới người trong thiên hạ chứ? Tuy Tam Tẩu là phụ nhân bị hưu, nhưng ngoài Tam Ca ra thì Tam Tẩu là người mà gia sùng bái nhất. Nếu Tam Ca không cần tẩu ấy, bản Điện Hạ tất nhiên phải thu tẩu ấy về nuôi dưỡng cho tốt. Thì ra là như thế. Người có biết sau khi Vương Phi của gia bị hưu thì đi đâu hay không? Không biết. Mạnh ca ca, huynh nhất định phải giết con tiện nhân Ôm Noãn báo thù cho muội. Phu Nguyệt Lăng cả người bị thương nặng nằm trên giường, vừa nhìn thấy Mạnh Cô Nhiễm lập tức tỏ vẻ căm hận khóc lóc kể lể. Hiện giờ nàng hồi tưởng đến vẻ lạnh lùng ác liệt ngày đó của nàng ta vẫn kinh hãi, giống như so với ban đầu ba người các nàng giao đấu đã đổi thành một người khác, sát khí lẫm liệt, võ công bí hiểm. Nếu không phải người của Mạnh ca ca kịp thời xuất hiện cứu nàng, vậy hiện giờ sợ rằng nàng đã sớm bị mất mạng. Nghĩ tới đây nàng không khỏi khóc càng thêm lợi hại. Giết nàng ấy sao? Khóe môi Mạnh Cô Nhiễm khẽ câu, mặt nghiêng nghiêng nhìn khuôn mặt đang khóc của nàng, trên mặt hiện lên vẻ ghét bỏ. Bổn tọa làm việc khi nào đến phiền người thao túng chứ? Mạnh ca ca, Nguyệt Lăng không thao túng Mạnh ca ca, Nguyệt Lăng chỉ nuốt không trôi khẩu khí này xuống. Chẳng lẽ Mạnh ca ca thấy Nguyệt Lăng bị nàng ta làm bị thương nặng như vậy mà vẫn thờ ơ vô cảm sao? Nguyệt Lăng chỉ muốn Mạnh ca ca thay Nguyệt Lăng đòi lại công đạo thôi mà. Vua Nguyệt Lăng khóc đến mặt đầy nước, cực kỳ uất ức. Công đạo này, nếu người có chút năng lực thì tự động đi đòi lại, bổn tọa không rảnh rỗi đi vất vả thay cho người đâu. Hắn phất tay áo, xoay người. Thời gian bị thương nặng này, bổn tọa liền lưu ngươi lại bên cạnh để dưỡng thương. Đợi sau khi vết thương tốt lên thì hồi cung hay không thì tự do ngươi quyết định. Phù Lan Nguyệt nhìn bóng lưng hắn rời đi, nước mắt trong hốc mắt càng thêm không kiềm chế được mà chảy ra. bóng đỏ đó, vì sao nàng dốc hết sức toàn lực truy đuổi đều không vì nàng mà lưu lại nửa phần, là hắn quá tàn nhẫn hay là mình quá mơ mộng hão huyền? Nàng đường đường là công chúa của nước Tịch Nguyệt, từ nhỏ tới lớn nhận muôn vàn yêu thương, cái gì nàng muốn đều có thể có, nhưng cố tình nàng lại động lòng với một nam tử duy nhất, nhưng hắn lại chẳng thèm ngó tới. Nếu hắn đối xử với tất cả mọi người đều là như thế, có lẽ trong lòng nàng sẽ thăng bằng một chút, tự nói với mình hắn chính là một kẻ bạc tình. Nhưng vì sao hắn không chỉ cứu nữ nhân đó, bây giờ còn suýt nữa nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của nữ nhân đó, nhưng hắn vẫn không thèm che chở cho nàng. Sao hắn có thể đối xử như vậy với nàng, nàng đường đường là công chúa? Đôi tay Vu Lan Nguyệt hung hăng siết chặt tấm chăn để phát tiết tức giận và căm hận trong lòng. Như thế nào? Quân Hạo Thiên thu tay hỏi cực kỳ lạnh nhạt. Thật không dám giấu giếm, đọc lại vào sâu trong phế phủ thêm vài phần. Ôm Noãn cau mày, quả nhiên như nàng đoán. Ngươi không cần phải quá lo lắng, chuyện sống chết bây giờ ta đã sớm nhìn thấu, ngược lại có một chuyện làm ta không yên lòng. Sắc mặt hắn ngưng trọng. Ngươi có biết vương gia và... Hắn dừng lại, sửa giọng nói. Vương gia và vương phi giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay không? Mặc dù lúc ấy Dập Hàng có sơ lược nói qua, nhưng hắn cảm thấy chuyện không đơn giản giống như vẻ ngoài. Chuyện này... Tâm tư Ôm Noãn đảo quanh, nói. Thuộc hạ không biết. Thôi đi. Quân Hạo Thiên hơi mệt mỏi, vuốt trán. Người lùi xuống trước đi. Ôm Noãn nhìn khuôn mặt chán nản tiều tụy của hắn, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy rời khỏi. Ban đêm, gió thu mang tới sảng khoái, khô hanh dần lui. Ôm Noãn đóng kỹ cửa sổ, cởi quần áo tắm rửa, mặt nước trong veo phản chiếu bóng dáng nàng, ánh nến chập chờn trên da thịt trắng nõn nhẵn nhụi của nàng lại có vài chỗ đỏ tươi như máu, giống như đóa hoa đỏ nở rộ trong tuyết, đẹp đến nỗi chói mắt, đẹp đến đau lòng. Ôm Noãn nhắm mắt, vùi trọn vẹn thân thể vào trong nước, mặc cho cảm giác hít thở không thông này bao phủ lấy nàng. Khống nhan đan vốn lấy độc chế thành, thời gian duy trì tác dụng vốn không có hại với thân thể, nhưng lần này nàng dùng lại duy trì hơn một tháng. Khi cổ độc phát tác khôi phục dung mạo, lại dùng thuốc cưỡng chế tác dụng của khống nhan đan. Ngày trước lo lắng thần vũ gặp nguy hiểm, lại một lần nữa dùng đan dược hoán đổi. Ba lượt dày vò như thế, độc tố tích lũy trong cơ thể cuối cùng bắt đầu cắn trả. Nàng vốn tính toán mình có thể có thời gian hơn một tháng cùng với hắn, bây giờ xem ra cuối cùng là do mình quá mức lạc quan rồi. Kìm nén quá dài trong lòng ngực giống như sắp nổ tung, Ôm Noãn vọt ra khỏi mặt nước, lấy tay lau mặt. Trong mắt trùng hợp nhìn thấy xương quai xanh như ngọc dần hiện lên và đỏ thẫm, đầu ngón tay khẽ vuốt như hơi đau hợp với lòng nàng. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng huyền náo cực nhỏ, Ôm Noãn thu hồi tinh thần mở cửa sổ. Một con rắn nhỏ màu xanh biếc gần như hòa đồng một thể với cành lá, thè lưỡi rắn dò đầu vào. Theo cổ tay nàng đưa tới, con rắn nhỏ trực tiếp quấn lên, lắc lư hai cái, cổ phồng lên, từ trong miệng phun ra một mảnh giấy nhỏ. Nàng mở mảnh giấy nhỏ này ra, khẽ thoáng nhìn, khóe môi dâng lên nụ cười lạnh lẽo. Đầu tháng sau là đại điển lục chưởng môn truyền ngôi, rất tốt, nàng sẽ đưa cho nàng ta một phần quà tặng không thể tưởng tượng. Nàng đưa tay vỗ vỗ đầu con rắn nhỏ, chìa tay ra ngoài cửa sổ, ý bảo nó rời đi. Ai ngờ tiểu tử thế mà lại thân thể cực kỳ trơn tuột, rút vào trong ống tay áo nàng coi thành một cục, đổ thừa không chịu đi. Ôm Noãn nhìn ống tay áo động rũ xuống, bên môi cuối cùng hiện lên nụ cười, có lẽ lâu không gặp gỡ, vật nhỏ nhớ nàng rồi. Thôi, hôm nay tạm thời dùng túng cho nó. Nàng giơ tay đang định đóng cửa sổ, bên bệ cửa sổ lại có một viên cầu tròn bằng nắm tay, lòng trắng như tuyết, cổ họng khẽ vang. Trong mắt tròn vo kích cỡ tương đương hạt đậu, liều mạng nhìn chằm chằm ống tay áo ôm Noãn, mỏi nhọn hoắt rỉ vào lông chim hai cái, cũng rỉ ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho nàng. Ôm Noãn nhận lấy mở ra xem, thấy Huyết Châu cuối cùng có tung tích ở trong thành Duyệt Châu sao? Nàng thấy chim cô lỗ thì đoán được mấy người Huyền Nguyệt tra ra được vị trí của Huyết Châu, lại không nghĩ rằng Huyết Châu cách nàng gần như thế. Nàng nhìn ra bầu trời đêm, đột nhiên cảm thấy hơi châm chọc. Chim cô lỗ khàn khàn kêu ra: "Nguyệt Nguyệt, Châu Châu, Nguyệt Nguyệt, Châu Châu." Ngay sau đó phập một tiếng, bay thấp tới đầu vai nàng, giống như biết tâm tình của nàng không tốt, vỗ dài đầu đầy lông mềm mại cò cọ lên má nàng. Ôm Noãn giơ tay chọc chọc đầu nó, biết nó cũng định đổ thừa không đi. Một con chim, một con xà, trời sinh là an gia. Hiện giờ nàng đã cho phép Tiểu Lục lưu lại, nếu không cho phép nó lưu lại, chắc chắn sẽ bị nó cho rằng nàng nặng bên này, nhẹ bên kia. Vì lý do công bằng, cũng chỉ có thể mang theo nó cùng nhau đi tới bên giường. Nửa đêm canh ba, ôm Noãn phi thân rời phủ. Mỗi chân nàng vừa chạm tới bên ngoài tường, lại thấy ở trên đầu tường có một bóng dáng nhảy xuống. Vốn rơi xuống đòn chính có lẽ xui xẻo, lúc rơi xuống lòng bàn chân lại đạp trúng một cục đá, bịch một tiếng ngã chổng vó lên trời. Ôm Noãn nhìn chăm chú vào, hắn là Sở Hoang. Thật xui xẻo. Sở Hoang trên đất nhe răng trợn mắt, giãy dụa đứng dậy, trở tay xoa cái mông bị ngã vô cùng đau, nhấc chân đá bay cục đá trên mặt đất. Đá một cái lại vừa đúng đá cục đá vào cửa sổ nhà người ta trên phố đối diện. Gần như ngay lập tức bên trong phòng sáng lên ánh nến, truyền đến tiếng chửi mắng. Sở Hoang vốn thừa dịp ban đêm chạy trốn, vừa thấy mình chọc phải tai họa, sợ bị người ta phát hiện kinh động tới thị vệ, vội vàng cất bước nhanh chạy đi. Giờ hơn nửa đêm, hắn không yên ổn ngây ngô trong phủ mà định đi đâu chứ? Ôm Noãn nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo hắn. Trên đường phố yên tĩnh, Sở Hoang chạy như điên ở phía trước, ôm Noãn đuổi theo sau như hình với bóng. Qua chừng hơn nửa thành, Sở Hoang rút cuộc thở hổn hển dừng lại trước một khách điếm. Hắn bổ nhào lên trước, mãnh liệt gõ cửa. Bên trong truyền đến tiếng tiểu nhị buồn ngủ mông lung, chốt cửa vừa mới mở, hắn đã vội vàng vọt vào. Ôm Noãn nhíu chặt mày, chỗ hắn tới này là giống như mục đích của nàng. Trong mắt nàng khẽ đảo, nhảy lên nóc nhà, bén ngói nhìn xuống dưới, vừa thấy Sở Hoang tới căn phòng gần giữa trên lầu 2. Giờ cao tay, lúc sắp tới rơi xuống lại trở thành gõ nhẹ. Ngay cả căn phòng cũng giống. Tiểu tử. Cửa phòng mở ra, lộ ra khuôn mặt lẳng lơ đến cùng cực, hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn miễn cưỡng nghiêng người, dựa vào khung cửa, nháy mắt ra dấu với tiểu nhị đuổi theo phía sau. Tiểu nhị kia liền lập tức lùi xuống. Trễ thế này, có chuyện gì sao? Ta... có người muốn giết ta. Mạnh đại ca, huynh phải cứu ta. Sở Hoang nhìn mỹ nhân trước mắt, nhất thời hơi lắp bắp, không nói ra lời. Mạnh Cô Nhiễm giống như hào hứng, đôi mắt quyến rũ, nâng tay xẹt qua chỗ nào đó, nhếch lên nụ cười không rõ ý vị. Vào rồi nói. Ừ. Sở Hoang lập tức nhảy vào. Người này nhìn quen quen, giống như đã từng gặp. Ôm Noãn nhíu mày ngẫm nghĩ, trong đầu bỗng nhiên lóe lên ý tưởng từ rất lâu ngắt quãng hiện lên trước mắt. Ban đầu trong rừng trúc, nàng từng vì nhìn thấy Huyết Châu mà cứu một nam tử áo đỏ. Sau khi châm cứu, nàng cầm Huyết Châu của hắn làm thành thù lao. Bây giờ Huyết Châu trở lại trong tay hắn, chắc hẳn ban đầu khi nàng dùng Huyết Châu thay máu cho quân Dập Hàng, hắn dựa vào liên hệ với Huyết Châu mà tìm tới, lại cứu nàng một mạng. Nàng luyện chế tuyệt trần, sau khi bị trúng độc chắc phải chết là không sai. Nhưng cho tới bây giờ, dù độc chưa giải hết, nhưng nàng vẫn còn sống rất tốt. Chẳng lẽ trong lòng nàng đột nhiên căng thẳng. Ta tìm người thân không có kết quả, không cẩn thận đụng phải ác bá. Bọn họ nhìn thấy dáng vẻ ta xinh xắn, định mang ta đi bán vào Câu Lan viện. Ta thì chết không theo, khó khăn lắm mới chạy ra ngoài.

đừng trách bản tướng quân không khách khí. Lạc Phi cắn răng nghiến lợi, trong mắt hoa đào hung hăng nhìn bốn người đang nghe trộm, hận không thể phun một roi lên mỗi người. Ta nhất thời kiềm chế không được. Trên mặt nam tử mơ hồ ửng đỏ, ngừng vài giây rồi nói tiếp. Mấy ngày nay, ta ngày ngày tới bái phỏng phủ tướng quân, đều được báo là tướng quân không trong phủ. Có lẽ hữu duyên, hôm nay ta vừa ra khỏi thành làm chút chuyện, không ngờ gặp được tướng quân ở nơi này. Hắn nói xong, thấy vẻ mặt Lạc Phi âm trầm, liền có vẻ hơi vội vàng, nói tiếp. Tướng quân chắc quên ta là ai? Ta là... Cần Phát Xuân. Lạc Phi lạnh giọng cắt lời hắn, nói từng câu từng chữ, cực kỳ dùng sức. Sở Hoàng bị hạt dưa mắc nghẹn ở cổ đến mức đỏ bừng cả mặt, hắn định cười mà không cười ra, nhìn thẳng về phía Tần Hoài Xuân. Trên đời này thậm chí còn có người có cái tên kinh hãi thế tục như vậy, thật đúng là cao nhân mà. Tần Hoài Xuân. Tần Hoài Xuân đỏ mặt chỉnh lại, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui mừng, quả nhiên là hắn. Tránh ra. Lạc Phi gầm lên, một roi ngựa vang lên tiếng vàng dội sắc bén trên không trung. Không nhường đường nữa, bạn tướng quân trực tiếp quất roi ngựa lên người người đây. Tần Hoài Xuân lui về sau hai bước, liếc nhìn mình trong phạm vi an toàn, cực kỳ dễ chịu, nói. Không biết tướng quân đi đâu, có lẽ chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Người này đúng là diệu nhân. Sở Hoàng phun sát hạt dưa ra, nhìn Lạc Phi nổi giận đến mặt mày xanh mét, trong mắt hắn đảo vòng vòng, nhìn vẻ mặt những người xung quanh tràn đầy ý bát quái, đảo mắt quay quanh hai người Lạc Phi và Tần Hải Xuân. Hắn lập tức ý thức được đây là một cơ hội tốt để chạy trốn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tay Lạc Phi đang cầm roi vang lên ken két, hắn đang định thúc ngựa tiến lên hùng hăng quất cho hắn một roi, lại nghe thị vệ sau lưng vội bước lên trước. Tướng quân, không xong rồi, trên xe chạy trốn. Còn không đuổi theo. Lạc Phi ở trên lưng ngựa nhìn buồng xe trống không, lại dõi mắt vừa nhìn lập tức phát hiện Sở Hoàng đang chạy nhanh nhẹn như thỏ trong đám người, lúc này dục ngựa đuổi tới. Danh xưng tiểu bá vương kinh thành của Sở Hoang cũng không phải hư danh, nói chơi. Hắn thấy Lạc Phi đuổi theo, khóe môi dần lên ý cười vô lại. Sau một khắc, toàn bộ chỗ hắn chạy qua thành khu vực gặp nạn lớn. Toàn bộ trên đường là cảnh tượng náo loạn, gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ, tiếng tức giận mắng chửi kêu quát bên tai không dứt, giao thông rơi vào tê liệt toàn diện, thì vệ truy đuổi bị đám người hỗn loạn vây khốn, thiên lý lương câu của Lạc Phi càng cũng không có đất dụng võ, không thể đi lên trước. Muốn đuổi kịp gia, còn không nhìn xem gia lăn lộn ở đâu đấy. Sở Hoàng quay đầu nhìn Lạc Phi, cực kỳ hài lòng cười một tiếng khiêu khích. Nụ cười này của hắn vừa cười lại một nửa, lại thấy Lạc Phi phi thân khỏi lưng ngựa, mỗi chân nhẹ nhàng đạp lên đầu người hỗn loạn, nhanh chóng mà tới. Sở Hoàng đột nhiên nhảy lên, nhanh chân mà bỏ chạy.